Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, một đêm chợt giàu cơ hội. Chương 765, một đêm chợt giàu cơ hội có thể nói. Trước đó ma liệt chỉ là bởi vì nhân loại khiêu khích, dẫn đến phẫn nộ, đánh 3 giờ, lửa giận đều đã biến mất không sai biệt lắm. Thế nhưng, bởi vì không cam lòng chính mình không có đạt được thành quả, mới dự định cuối cùng ra tay một lần. Vô luận có thành công hay không, hắn cũng không dự định lại đánh. Nhưng là bây giờ, ma liệt thực sự tức giận, đã thương hắn căn bản. Thù này đã lớn, mà lúc này bên kia, Tần Phong cũng lửa giận ngút trời. Đối mình bây giờ thực lực bất mãn, cảm giác mình không bảo vệ được Bạch Ly hổ thẹn. Còn có đối ma liệt đằng đằng sát khí, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly nói rất đúng. Giết cái này ma liệt không sai. Dạng này hắn tấn thăng A đoạn thần cấp dị năng giả tài nguyên thì có. Tần Phong con đường đã định trước là tràn đầy máu tươi. Để cái này đầu thần cấp dị thú làm hiến tế tế phẩm đi. Tần Phong thu hồi thủy chi thánh thạch, thanh vương đao trên đưa vào nội lực, bắt đầu đấu đá lung tung. Giết, giết chết ma liệt. Tần Phong trên người sát ý, để người cảm thấy hoảng sợ. Ma liệt thấy không có thủy hệ thánh thạch phù văn, cũng không có cố kỵ, phẫn nộ cùng sát ý cũng không so với Tần Phong ít. Một người một thú, lần nữa chiến đấu đến cùng nhau. Mà vô luận là đối với Tần Phong mà nói, còn là ma liệt Bạch Ly, đều là cái loại này có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi người. Chiến đấu, chỉ có vô tận chiến đấu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chiến đấu rằng co thật lâu, thậm chí sớm đã rời đi sơn trại rất xa phạm vi. Thế nhưng Tần Phong tin tưởng, hay là có người sẽ cảm giác được bọn hắn chiến đấu. Thế nhưng Tần Phong không cần thiết. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thực lực cũng đang thoát biến. Loại này thoát biến không phải là thực lực tăng trưởng, mà là kỹ xảo chiến đấu thả ra. Càng thêm tinh xảo, cũng càng thêm như cá gặp nước. Tần Phong ở trong trận chiến đấu này, tự nhiên có hại nhất. Hắn dù sao chỉ có B3 đoạn thực lực. Tần Phong ý thức lực tiêu hao hết, liền khiến cho dùng nội lực chiến đấu. Nội lực tiêu hao hết, sẽ dùng thân thể, bị bất đắc dĩ. Còn có thủy chi thánh thạch, làm ra hủy diệt tính tiêu hao. Trong không gian phù văn trang bị linh thảo, dị thú huyết nhục, dị năng tinh hạch, hết thảy ở trong trận chiến đấu này không ngừng tiêu hao. Tần Phong thánh giáp càng ngày càng phá, gần như đến hủy diệt sát biên giới. Bá, ma liệt nắm lấy cơ hội, lần nữa chụp hướng Tần Phong thân thể. Thế nhưng vạn quỷ mê tung cái này đỉnh cấp khinh công bạo phát ra, để Tần Phong thân thể trong nháy mắt xuất hiện là 10 cái bóng, phân biệt hướng bất đồng địa phương chạy đi. Đương nhiên, chỉ là chạy trong nháy mắt, liền lần nữa bị ma liệt hỏa hệ dị năng thuật phun đến, biến mất không gặp. Tần Phong lộ ra nguyên bản hình dạng, cánh tay của hắn ở vừa mới chiến đấu, bị nắm một cái vết thương sâu tới xương, phi thường đáng sợ, thánh giáp bảo vệ tay, triệt để nghiền nát. Lúc này Bạch Ly trong nháy mắt đến Tần Phong bên người. Trên người hai người bộc phát ra một trận ngân quang, biến mất ở tại chỗ. Ma liệt đồng dạng đưa tay, xé rách không gian. Đây đối với A cấp thú thần mà nói, cũng không khó khăn. Bọn hắn đã vô hạn tiếp cận S đoạn dị năng giả. Hơn nữa, chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Ma liệt đang cùng Tần Phong cùng Bạch Ly đối kháng thời gian, loại chuyện này bình thường phát sinh. Hắn muốn cực nhanh tốc độ tìm đến Tần Phong, không thì cái kia đánh không chết nhân loại sẽ khôi phục nhanh chóng. Chỉ là hắn đến thời gian, Tần Phong đã săn giết một đầu B3 đoạn thú tướng. Cái này thú tướng trên người năng lượng nhanh chóng trôi qua, bị Tần Phong hấp thu, khôi phục hắn tự thân năng lượng. Không chỉ như thế, cái kia thú tướng tử vong mà chảy xuôi máu tươi chính đang khô cạn. Tần Phong trên cánh tay vết thương cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thấy đến ma liệt xuất hiện, Tần Phong cũng không có ngoài ý muốn, xông lên lần nữa chém giết lên. Tần Phong thân thể không có ma liệt như thế cường hãn. Lâu dài chiến đấu không đỡ được ma liệt trùng kích. Thế nhưng Tần Phong trong tay Thanh Vương đao, cũng để cho ma liệt không dám ứng đối. Vô số lần, cây đao này cắt ra ma liệt ra, để hắn long huyết rời vào đại địa. Thế nhưng ma liệt là cự long, hắn khôi phục năng lực, giống như Tần Phong thôn phệ cái khác dị thú năng lực. Vô cùng đáng sợ, mặc dù như thế, lúc này ma liệt cũng không tốt hơn Tần Phong bao nhiêu. Ma liệt thân thể cũng đã bị màu đen lây dính, nhìn không ra nguyên bản long lân lóng lánh cùng hỏa hồng. Phía trên tất cả đều là máu tươi đọng lại sau đó, lại bị bùn đất dán vết tích. Có thể nói, trận chiến đấu này, ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Bọn hắn đều đang tiêu hao lẫn nhau lực lượng, xem ai có thể chém giết đến cuối cùng. Vừa lúc đó, ma liệt đột nhiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Sát ý bị phẫn nộ thay thế. Thế nhưng Tần Phong rõ ràng cảm giác được, cái này phẫn nộ không là hướng về phía Tần Phong đến, mà là người khác. Sau một khắc, ma liệt vỡ ra hư không, chui vào. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn chạy trốn, Tần Phong cau mày nói ra. Thế nhưng trong lòng cảm thấy không đúng kinh, bởi vì ở trước mặt hư không cự thú chạy trốn, chẳng phải là chê cười sao? Muốn đuổi theo xem thử sao? Bạch Ly lúc này có chút mệt mỏi nói ra. Sinh ra thời gian dài như vậy, Bạch Ly đều không có chiến đấu vất vả như vậy qua. Đương nhiên, trận chiến đấu này xuống, Bạch Ly trên người cũng nhiều túc sát khí tức, dường như biến đến càng cường đại rồi. Đây là chiến đấu tẩy lễ, đi xem. Tần Phong cũng không có nắm chắc đem ma liệt giết chết, thế nhưng hắn không ngại biết tới cùng chuyện gì xảy ra. Ma liệt có thể thông qua không gian truy tung Tần Phong cùng Bạch Ly. Bạch Ly làm lên chuyện như vậy, tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Chỉ là trong nháy mắt, hai người cảnh sắc chung quanh biến đổi, đã xuất hiện mặt khác một bức cảnh tượng. Không có bầu trời mây trắng, nơi này ánh sáng mở đi một ít, rồi lại bị một chút quang mang rọi sáng. Tần Phong ánh mắt rất nhanh liền thích ứng hết thảy chung quanh. Những cái kia quang mang là một loại hỏa hệ khoáng thạch. Những thứ này là cường đại hỏa hệ sinh vật xuất hiện địa phương bán sinh thạch. Mà nơi này, Tần Phong căn bản chưa có tới, nhưng là lại thoáng cái nhận ra là đâu. Ma liệt huyệt động, nơi này là một cái núi lửa chết cửa động, không gì sánh được khổng lồ. Đi trên đỉnh đầu nhìn lại, hắn giống như là ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng, hiện tại cái này hầm động trong, lại truyền đến mọi người sợ hãi kêu. Ma liệt, là thú thần ma liệt. Hắn trở về, chạy trối chết quan trọng hơn. Những cái này năng lực giả, Tần Phong tất cả đều vô cùng quen thuộc. Không hề nghi ngờ, những người này, đều là tham gia lần này địa ngục đảo người. Bọn hắn dĩ nhiên ở ma liệt sao huyệt trong. Tần Phong chỉ là hơi chút vừa nghĩ, liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn cùng ma liệt đánh 3 ngày. Những người này lẽ nào sẽ không có lên cái gì tâm sự sao? Có một cái quan kim hạo. Dĩ nhiên là có một đám quan kim hạo. Đánh chủ ý, bọn hắn cũng không xác định Tần Phong có hay không có thể giết chết ma liệt. Thế nhưng ngày hôm nay, chính là bọn họ muốn rời khỏi cuộc sống. Vì cái gì không thừa dịp lúc này, trực tiếp đi ma liệt huyệt động, mò một khoản lại đi đâu? Một đêm chợt giàu, tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Chỉ là, ma liệt đối với quan kim hạo đều có thể cảm ứng được. Huống chi những người khác, sợ rằng mượn cho quan kim hạo 8 cái lá gan. Hắn cũng không dám ở ma liệt ở sao huyệt thời gian động đối phương đồ vật. Nơi này, tồn lưu người ma liệt khí tức. Nếu như có những người khác đến đây, ma liệt tự nhiên có thể cảm ứng được. Hiện tại, những người này bị phát hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.